Chương 823, đám sương che mắt người. Trên đường dài, ở đằng kia vị đại yêu tay rơi xuống Thanh Hòe trên cổ thời điểm, Thanh Hòe cũng đã phun ra một ngụm lớn máu tươi, trong cơ thể khí cơ đã bắt đầu loạn cả lên, sắc mặt của nàng trong nháy mắt trở nên trắng bệch, như thế đến xem, trở thành một vị thương hải tu sĩ, chỉ sợ là thật sự đã không có cái gì hy vọng, thế nhưng là cảnh giới không đi nói, chỉ là tính mạng, đều không nhất định giữ được, dù sao Yêu Lê cùng Thanh Thiên Quân hai người từng có quan hệ, loại chuyện này, rốt cuộc là cá nhân cũng biết đấy, lúc trước Thanh Thiên Thành một trận chiến, Thanh Thiên Quân tuy nói là thắng được Yêu Lê, nhưng mà cũng không quá đáng là thắng được nửa phần mà thôi, lúc này đây Yêu Lê thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở nơi đây, Thanh Thiên Quân đã bản thân bị trọng thương, chuyện sau đó, chỉ sợ sẽ không quá tốt qua, Thanh Thiên Quân nhìn xem Thanh Hòe, tâm đều đang rỉ máu, qua nhiều năm như vậy, hắn tự nhận thức không để cho bản thân khuê nữ nhận hơn phân nửa điểm ủy khuất, thế nhưng là hiện nay, nữ nhi của mình đang ở trước mắt, gặp phải sinh tử, bản thân rồi lại là cái gì cũng không thể làm, này làm sao có thể làm cho Thanh Thiên Quân không cảm thấy đau lòng, hắn hung hăng trên mặt đất đập một quyền, trên trán gân xanh lộ ra, vừa lúc đó, một đạo không phải quá mức tràn đầy yêu khí từ đằng xa sinh ra, một đạo thân ảnh màu đen cấp tốc vọt tới cái kia bóp Thanh Hòe cổ Yêu Lê, tràn đầy yêu khí lướt qua phố dài, là Phong Lữ, tại Lý Phù Giao đối mặt năm vị đại yêu không thể phân thần lúc miệng, cái kia đang lâu yêu tu Phong Lữ, đứng dậy, tại lúc này, hắn không phải là cái gì đại yêu phong tuyền cháu trai, cũng không phải là cái gì yêu thổ tu sĩ, chỉ là một cái muốn là mình thích cô nương làm chút ít sự tình người trẻ tuổi, hắn hít sâu một hơi, hầu như chính là này sinh một kích mạnh nhất, tràn đầy yêu khí cách lấy Yêu Lê không quá nửa trượng khoảng cách thời điểm, liền đều tiêu tán, vị kia đại yêu tay vẫn như cũ là đặt ở Thanh Hòe trên cổ, nhưng mà cái tay còn lại, cũng đã duỗi ra, nhìn xem cái này vì ưa thích nữ tử, liền không muốn để ý tính mạng người trẻ tuổi, Yêu Lê rất là sinh khí, hỏi, ngươi thật coi nàng gặp bởi vì những chuyện ngươi làm liền thích ngươi, ngươi như vậy ngu xuẩn người, không muốn sống làm loại sự tình này, thật sự thật quá ngu xuẩn, lời còn chưa dứt, tràn đầy yêu khí cũng đã đem Phong Lữ đánh trúng, tại một vị thương hải đại yêu trước mặt, Phong Lữ không có chút nào chống đỡ lực lượng, Phong Lữ bay rớt ra ngoài, đụng nát một mảng lớn kiến trúc, sinh tử không biết, mà tại phố dài đầu kia, Lý Phù Giao liều mạng bị Hám Sơn yêu quân một quyền đánh vào ngực đại giới, cũng cứng rắn đi tới Trọng Quan yêu quân một trượng ở trong rồi, tại Hám Sơn yêu quân thứ hai quyền sẽ rơi xuống bộ ngực hắn lúc miệng, Lý Phù Giao đi theo tay nắm chặt một thanh thiết kiếm, ở giữa thiên địa, sinh ra một đạo kiếm quang, tại như vậy một đạo kiếm quang trước mặt, ở giữa thiên địa, trong nháy mắt ảm đạm biến sắc, hầu như chỉ có cái này một đạo kiếm quang mà thôi. Hám Sơn yêu quân chờ 5 người, đều theo bản năng không nhìn tới kiếm quang, đợi đến lúc bọn hắn mở to mắt thời điểm, chứng kiến chính là một bức bọn hắn chưa từng có nghĩ tới cảnh tượng, cái kia một thân thanh sam đã bắt đầu nhỏ máu người trẻ tuổi, cố sức đem trên tay cái kia cái đầu văng ra, Trọng Quan yêu quân nguyên lai tại một kiếm này phía dưới, cũng đã bị cắt lấy đầu, một vị đại yêu, liền như vậy chết, Lý Phù Giao cái kia cầm kiếm tay tràn đầy máu tươi, chui này tiện tay kéo đến thiết kiếm cũng là phá thành mảnh nhỏ, tại dưới người hắn. Giờ phút này đã là một vũng máu tươi, chậm rãi chảy xuôi, lúc trước mới rửa sạch sẽ mặt, giờ phút này lại là máu me đầy mặt, có chút máu tươi từ trên đầu sinh ra, chui vào sợi tóc bên trong, nhường tóc nhìn xem thập phần sốt ruột, Lý Phù Giao thở hổn hển câu chửi thề, sau đó ném đi chui này thiết kiếm, một lần nữa cầm chặt hồng trần chui kiếm, thấp giọng nở nụ cười, hắn nhìn lấy còn dư lại bốn vị này đại yêu, hờ hững nói, đến a, Phong Tuyền yêu quân nhìn thoáng qua cái kia bộ thi thể không đầu, rung động không thôi. Người trẻ tuổi này vài thập niên trước mới là cái không có tiếng tăm gì tiểu tu sĩ, hiện nay vậy mà, lấy một trận chiến năm, còn chém giết một người, phần này chiến lực, chỉ sợ là trực bước năm đó lần thứ nhất ly khai nhân gian lúc trước Triêu Thanh Thu rồi, kiếm sĩ nhất mạch, nếu lưu lại vị này kiếm sĩ, chỉ sợ là từ nay về sau nhân gian mấy nghìn năm, đều nên kiếm sĩ nhất mạch một nhà độc đại cục diện, nghĩ tới đây, Hám Sơn yêu quân đã ngang nhiên ra tay, vị này yêu thổ lai lịch già nhất đại yêu một trong, đã muốn ra tay trấn áp Lý Phù Giao rồi. Chỉ là theo lúc trước Lý Phù Giao trước sau đánh bại Tây Sơn cùng Phù Vân, sau đó lại kiếm trảm Trọng Quan đến xem, hiện nay Lý Phù Giao, dĩ nhiên là bọn hắn yêu tộc họa lớn trong lòng, hao tổn như vậy một vị đại yêu, hiện tại bọn hắn nhất định phải đem Lý Phù Giao chém giết ở chỗ này, bằng không thì người nào cũng không muốn chứng kiến sau đó gặp chuyện đã xảy ra. Hám Sơn yêu quân lao tới phía trước, mang theo mảng lớn yêu khí, thanh thế hoảng sợ, Lý Phù Giao nắm chặt hồng trần, mặt không biểu tình phun ra một ngụm máu tươi, mũi chân điểm một cái, lao tới phía trước. Đã đến hôm nay, ít nhất có một việc Lý Phù Giao rất rõ ràng, cái kia chính là tại hắn ngã xuống lúc trước, Thanh Hòe là tuyệt đối sẽ không chết ở chỗ này đấy, vị kia đại yêu tồn tại tâm tư, đại khái là đều muốn dùng bên này đại yêu đem Lý Phù Giao cứng rắn hao tổn chết, mặc dù là không có hao tổn chết, cuối cùng khi nàng tự mình xuất thủ thời điểm, cũng không thể khiến Lý Phù Giao có nửa phần sức phản kháng, mà Lý Phù Giao, chỉ có thể làm một chuyện, chính là giết người sau đó, như cũ còn sống. Một kiếm đưa ra sau đó, ở giữa thiên địa kiếm khí giờ phút này đều tiêu tán, đều hội tụ tại trên thân kiếm, hồng trần vạn kiếm, kỳ thật chính là một kiếm. Lý Phù Giao bắt đầu sải bước hướng phía trước sụp đổ đi. Cự ly này Hám Sơn Yêu Quân còn có 50 bước khoảng cách thời điểm, sau lưng mang theo kiếm khí, dĩ nhiên nhường phố dài hai bên kiến trúc đều đến sụp đổ, mà Lý Phù Giao bất vi sở động. 40 bước, 30 bước, một trượng ở trong, Lý Phù Giao đưa ra một kiếm, phá vỡ đống kia tích tại Hám Sơn Yêu Quân trước người, tầng tầng lớp lớp yêu khí, chui này hồng trần, một kiếm xuyên thấu ngực. Cùng lúc đó, Hám Sơn Yêu Quân cũng là một quyền oanh tại Lý Phù Giao trước ngực. Lý Phù Giao trước ngực trong nháy mắt lõm xuống dưới, trong nháy mắt đem trước ngực quần áo lại nhiễm một tầng máu tươi. Lý Phù Giao không có gì biểu lộ, nhưng vẫn là kiên định đưa ra một kiếm này, bởi vì còn có đại yêu, kỳ thật một kiếm này đưa ra, Lý Phù Giao còn là cũng không đem linh phủ bên trong kiếm khí đều tuôn ra, nhưng mà cũng đủ làm cho Hám Sơn Yêu Quân đem tính mạng ở tại chỗ này rồi. Những cái kia như là lao nhanh nước sông kiếm khí dũng mãnh vào Hám Sơn Yêu Quân trong thân thể, rất nhanh muốn phá hủy hắn lục phủ ngũ tạng. Vị này mơ ước trường sinh yêu quân, giờ phút này vẻ mặt không thể tin. Xa xa Tất Phương lão tổ thần tình phức tạp, Phong Tuyền Yêu Quân cùng Bình Nam Yêu Quân hai người lại là hoàn toàn thất thần. Người nào đều không có thể nghĩ tới, cái này một người tuổi còn trẻ, lúc này đây yêu thổ hành trình, có thể trọng thương hai vị đại yêu, chém giết hai vị đại yêu, hơn nữa nhìn đứng lên, còn không phải điểm cuối, tự hồ sau đó, còn sẽ có người chết ở chỗ này. Lý Phù Giao rút ra thanh trường kiếm kia, lão đảo lui ra phía sau vài bước, lấy kiếm giữ địa phương, bên kia Thanh Hòe, sớm đã là lệ rơi đầy mặt, ở giữa thiên địa không có mưa máu, nhưng mà Lý Phù Giao quay đầu nhìn Thanh Hòe thời điểm, đã là trong mắt huyết lệ,